Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 431. Chương 431, mất trí đại quân. Hoàng Siêu mỗi ngày triệu hoán, tích lũy mấy nghìn vạn đại quân, chiếm cứ một mảnh rộng lớn sa mạc. Sau đó hắn hướng gần nhất nhân loại căn cứ phát động tiến công. Đại quân hành động. Lập tức bị loài người phát hiện. Cảnh sát trưởng, chúng ta nhận được ngoài trấn nông trường báo cảnh sát, từ sa mạc phương hướng vọt tới đại lượng hắc sắc quái vật. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Cây cải củ cắt đầu không kiêng nể gì cả quấy rầy cảnh sát chúng ta công tác. Lần này dĩ nhiên liên hợp nhiều người cùng nhau nói sao. Smith cảnh sát trưởng nổi giận đùng đùng nói. Ban sơ người báo cảnh sát là chân lý chơi bời lêu lổng thanh niên. Cây cải củ cắt đầu là một đậu bì. Hắn bởi vì nói xạo cảnh sát bị trấn cảnh thự cảnh sát trưởng nhớ kỹ. Lần này cây cải củ cắt đầu liên hợp hắn ở nông trường bên trong tiểu đồng bọn. Báo cáo loại này chuyện ly kỳ món. Cảnh sát trưởng tuyệt đối không tin. Nếu quả thật có quái vật, để hắn đi chết đi. Cảnh sát trưởng ở tâm lý tàn bạo nói, cây cải củ cắt đầu ở trong nông trường rơi vào tuyệt vọng. Phía ngoài việc quái vật càng ngày càng nhiều, mà trợ giúp chậm chạp không đến. Bọn họ tuy là giết chết trên trăm cái quái vật, nhưng là đối phương rốt cuộc vọt tới trước mặt. Ken két, cây cải củ cắt đầu không có đạn, một cái quái vật xông lại, áp đặt rớt đầu của hắn. Bên ngoài chuyện gì xảy ra sự tình? Smith nghe phía bên ngoài trên đường phố truyền đến đoàn người hô to. Không xong, quái vật đến rồi. Trong bót cảnh sát tiếng thương đại tác phẩm, kèm theo nhân kêu thảm thiết, màu đen tử thần chiến sĩ đã vọt tới trấn trên. Anubis đại quân giống như nước thủy triều tiến công chung quanh trấn nhỏ cùng thành thị. Ở lúc mới đầu tổn thất nặng nề. Không nói quân chính quy cơ hỏa lực cường đại, coi như là quốc dân cảnh vệ đội hỏa lực, đều có thể đem quái vật tiêu diệt ở khoảng cách an toàn ở ngoài. Các nơi đều xuất hiện quái vật báo cáo. Thượng tá, đường cái vọt tới đại lượng quái vật, người của chúng ta đã mất liên lạc. Ưng ổ ưng ổ, hùng ưng số một báo cáo. Thượng đế a, trong sa mạc đã biến thành hắc sắc. Trong tầm mắt tất cả đều là loại quái vật này. Theo đường cái cùng trấn nhỏ bị công kích, Mỹ quân phái ra phi cơ trinh sát, phát hiện trong sa mạc dị trạng. Tướng quân, tình huống vô cùng nghiêm trọng. California một cái căn cứ quân sự, vừa lúc đối mặt tử thần đại quân trùng kích. Ta hạ lệnh, toàn thể lập tức tiến nhập chiến tranh trạng thái, giết chết đám này cẩu đầu nhân. Tất cả trách nhiệm ta tới gánh chịu. Lập tức liên hệ Washington. Roosevelt lúc này đang tiến hành tân chính. Hoa Kỳ bắt đầu khôi phục phồn vinh. Hắn công tác vô cùng mệt nhọc. Thế cho nên hắn nghe được tin tức lúc. Hung hăng chớp chớp con mắt. Lại véo mình một cái muốn từ giấc mộng này bên trong tỉnh lại. Cái gì? Tây Nam địa khu trong sa mạc xuất hiện quái vật. Dáng dấp cùng loại cổ Ai Cập tử thần Anubis. Roosevelt tâm lý nhổ nước bọt. Loại vật này không nên ở Ai Cập xuất hiện sao? Coi như muốn chọn quốc gia cũng đi tìm người Anh a. Mã Đức chúng ta nước Mỹ lại không thực dân ngươi. Roosevelt lập tức mở khẩn cấp quốc hội. Lúc này lại có cập nhật tin tức truyền đến. Quái vật đại quân đã tàn sát rất nhiều trấn nhỏ. Ở trong chiến đấu rất nhiều người đều tiêu diệt mấy lần với mấy địch nhân. Nguyên do bởi vì cái này quốc độ súng ống tỷ lệ phổ cập cực cao. Hoàng Siêu đại ma vương tiến công ban đầu liền nông trường đều không đánh vào được. Cái này bên trong ngưu tử cũng đều là một lời không hợp. Bạt thương liền làm mãnh nhân. Nhưng mà viên đạn hữu hạn. Súng gì chi đều muốn thay đạn. Làm phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Như thủy triều đại quân có thể đẩy mạnh, chúng nó số lượng cực đại, nhanh như tuấn mã, luôn luôn khả năng vòng qua hỏa tuyến, nhào vào trong đám người. Cẩu đầu nhân quơ đao chém ngang, trong đám người máu bắn tung tóe. Tương tự sự tình không ngừng phát sinh, tử thần đại quân lại xuất phát sau một giờ, cuối cùng cũng thu được một điểm thành quả. Hoàng Siêu triệu hoán thuần thục về sau, bắt đầu dùng phù chú tăng cường tử thần đại quân. Mỗi một vạn tử thần đại quân sản sinh một cái chiến sĩ tinh anh. Mỗi 10 vạn tử thần đại quân gặp phải một gã Anubis tế ti, chiến sĩ tinh anh động tác nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, có thể tránh né mấy người xạ kích. Thế nhưng đối mặt bao trùm hỏa lực đả kích vẫn như cũ vô lực. Mà Anubis tế ti có thể phóng thích chớ chú, dùng bão cát, châu chấu con ruồi các loại, chờ, phối hợp tử thần chiến sĩ tiến công. Một ít người thường con mắt mê hoặc, lập tức thất kinh, bị tử thần chiến sĩ phá tan phòng ngự, mà nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ mang theo mặt nạ phòng độc hoặc là phòng cát kính. Như cũ đẩy ngang tử thần chiến sĩ, nhưng mà rất nhiều địa phương không có chú quân bảo hộ. Hoàng Siêu đại quân trưởng khu thẳng vào, tiến nhập trong thành trấn. Bọn họ tại loại này địa hình phức tạp thể hiện rồi lực chiến đấu mạnh hơn. Bọn họ thính giác, ngửi giác viễn siêu nhân loại, bị kiến trúc ảnh hưởng nhỏ lại, mà kiến trúc vật lại giảm bớt súng ống khoảng cách ưu thế. Mili Kiên lập tức tiến nhập chiến tranh trạng thái, giết chết quái vật. Roosevelt tuyên bố, các nghị viên không có phản đối. Lúc này đã có thành phố nhỏ, trung đình trệ, Hoa Kỳ bản thổ bị tập kích, cảm giác an toàn chịu đến cực đại uy hiếp. Mặc kệ đối phương là cái gì, nhất định phải giết chết chúng nó. Hoàng Siêu vẫn còn ở triệu hoán mới tử thần chiến sĩ. Những kinh nghiệm kia mấy lần sống lại chiến sĩ, các hạng tố chất cũng có tăng cường. Chiến sĩ tinh anh tăng lên thành 5.100 danh. Anubis tế ti biến thành 50.000 một gã. Tử thần chiến sĩ số lượng vô cùng vô tận. Hoàng Siêu cải biến phối trí, xuất hiện tử thần chiến sĩ đại lượng trang bị đầu mâu. Công kích khoảng cách tăng, lực sát thương lớn vì tăng. Hoàng Siêu hiện tại cảm thấy, nếu như bọn họ có thể trang bị Long Đế tượng binh Mã Tần Nỗ, lực sát thương còn muốn tăng cường. Tử thần đại quân trùng trùng điệp điệp, bọn họ ở Hoàng Siêu niệm lực dưới sự chỉ huy, có thể vòng qua quân đội phòng tuyến, tiến công nhân loại cứ điểm. Tử thần trong đại quân xuất hiện Anubis đại tế ti, bọn họ tác dụng chỉ có một, chính là khuếch trương đại sa mạc phạm vi. Bọn họ trốn ở đại quân phía sau, để thảm thực vật nhanh chóng phá hư. Thổ nhưỡng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành hắc sa. Nhưng mà đối mặt máy bay tăng các loại, chờ, hiện đại binh khí, tử thần đại quân có vẻ cực kỳ vô lực. Chúng nó đánh không đến máy bay, chỉ có thể mặc cho đối phương ở trên không bắn phá oanh tạc. Chúng nó đồng dạng đối với tăng cùng xe thiết giáp không làm sao được. Đối phương miễn là đầu đá lung tung là có thể tiêu diệt đại lượng tử thần quân đội. Người sẽ mệt nhọc, sẽ sai lầm, đối mặt giết không bao giờ hết quái vật sẽ sợ hãi. Tử thần đại quân không phải gián đoạn điên cuồng tấn công. 2-3 ngày phía sau rất nhiều căn cứ quân sự cũng đình trệ. Hắc sắc sa mạc đã bao phủ California, Nevada và cái châu. Tế ti để mảnh địa khu này đều bị bao phủ ở cuồng mãnh bão cát bên trong. Thường nhân ở trong loại hoàn cảnh này không cách nào sinh tồn. May mà đầu năm nay không có đầu đạn hạt nhân. Hoàng Siêu trong lòng may mắn nghĩ đến. Tử thần chiến sĩ rất sợ viễn trình công kích và phạm vi công kích. Một trận máy bay ném bom hoặc phi cơ tấn công có thể giết chết hơn 1.000 tử thần chiến sĩ. Bởi vì tử thần chiến sĩ khắp nơi đều là mật độ còn không nhỏ. Tốt tại bọn họ ở Hoàng Siêu dưới sự chỉ huy, nắm giữ nằm xuống tránh né phương pháp, thương vong có chút giảm bớt. Toàn quốc tiến nhập động viên trạng thái, sinh lực rời đi đến công nghiệp quân sự phương diện, mở ra chiến khu kho quân dụng, vũ trang cái kia bên trong toàn bộ quốc dân. Roosevelt trầm trọng làm ra kế hoạch. Hắn đến hiện tại cũng cực kỳ chứng đau. Hoa Kỳ uy hiếp chưa có tới từ châu Âu hoặc Tô Liên, mà là đến từ trong sa mạc quái vật. Cùng lúc đó, đại lượng nạn dân từ Tây Bộ tuôn hướng phía Đông. Ở trong quá trình này tử thương vô số. Năm đó bọn họ giết chóc người anh điêng lúc, không có nghĩ tới chính mình con cháu dĩ nhiên đi ra một cái nghịch huyết lệ đường. Hoàng siêu tử thần đại quân tiếp tục tăng cường. Hiện tại đã có hơn ức danh tử thần chiến sĩ ở tiến công. Mỗi 1.000 tên bên trong thì có một cái chiến sĩ tinh anh. Mỗi 10.000 tên bên trong xuất hiện siêu cấp chiến sĩ tinh anh. Bọn họ có thể thừa nhận bạo tạc cùng súng máy bắn phá phía sau nhanh chóng phục hồi như cũ. Miễn là không đánh một người trong sa hạch chỗ yếu, mà cái sa hạch có thể ở trong người di động, chỉ có mãnh liệt phạm vi đả kích, tỉ như đạn pháo bạo tạc hạch tâm phạm vi đả kích, mới có thể tiêu diệt chúng nó, mà bọn hắn đồng dạng có thể sống lại. Mỗi 10.000 tên còn có Anubis tế ti. Bọn họ hình thành quy mô về sau, phát động bão cát sẽ cho nhân loại hít thở không thông. Sẽ để cho những thứ này trước đệ nhị thế chiến máy bay xuất hiện nghiêm trọng trục trặc. Mà 50.000 danh bên trong xuất hiện Anubis đại tế ti. Trực tiếp dùng sa mạc thôn phệ chiếm lĩnh khu vực, tăng cũng không có thể tới gần hắc sắc giải đất. Bằng không chúng nó sẽ trước tiên chìm vào lưu xa. Hoàng siêu đột nhiên phát động hai loại năng lực, bẫy chết mấy trăm khung máy bay cùng hơn 1.000 chiếc tăng. Thế cục trực chuyển mà xuống, hoàng siêu hắc sắc sa mạc lại làm lớn ra vài cái châu. Anubis đại tế ti lại xuất hiện mới năng lực, hắn có thể để trong phạm vi tử thần chiến sĩ hóa thành hạt cát. Sau đó một lần nữa tố hình hoặc ở một cái khác địa phương tố hình. Có loại này năng lực, tử thần chiến sĩ tỷ số sống sót càng cao, chúng nó không cần phải nữa trở về sinh ra điểm sống lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.